Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 53, Ngộ Hàng Long Chưởng. Lý Huyền truyền đạt những kiến thức liên quan đến bát quái mà mình biết cho Hứa Viêm nghe, đồng thời cũng kể thêm một ít từ những lần nói bừa của mình, nghe có vẻ mơ hồ nhưng lại chứa đựng lý thuyết mạnh mẽ, và truyền đạt từng điều một. Biến hóa diệu kỳ của bát quái là vô cùng vô tận, ngươi hiểu được bao nhiêu, lĩnh ngộ được bao nhiêu, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân ngươi. Thân pháp, bộ pháp và những thứ khác đều có thể được lĩnh ngộ trong bát quái. Sư phụ chỉ dẫn ngươi vào nhập môn, nhưng sự tu hành cần phải tự thân ngươi nhận ra, muốn giỏi phải thấu hiểu ngay tức khắc. Hôm nay sư phụ sẽ truyền cho ngươi Hàng Long Chưởng, kết hợp với điều tuyệt diệu của bát quái này, xem ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu. Sau khi giảng giải xong, Lý Huyền nói giọng trầm. Sư phụ, vâng, đồ đệ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Hứa Viêm gật đầu một cách cung kính. Tất cả trong đầu hắn bây giờ đều liên quan tới luận thuật bát quái, càng nghĩ hắn càng cảm thấy nó ảo diệu vô cùng, chỉ thấy có thể không ngừng cảm ngộ được chút nào đó. À, đây chính là võ đạo vô thượng. Hứa Viêm nghĩ mà trong lòng phấn chấn. Chính ngươi phân phối xong thời gian tu luyện, chuyện như nấu cơm, cho gà ăn và những việc khác, mỗi ngày làm một lần là đủ. Lý Huyền nói sau một hồi suy nghĩ sâu xa. Phải dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện của đồ đệ, không nên lãng phí vào việc cho gà ăn, trồng rau hay nấu cơm. Với trình độ hiện tại của hắn, vài ngày không ăn không uống cũng không sao cả. Một bữa một ngày là đủ rồi. Vâng, đồ đệ hiểu rõ. Hứa Viêm nói một cách cung kính. Ân, ngươi nên tập trung tu luyện thì hơn. Lý Huyền, tay chắp sau lưng, bước đi nhẹ nhàng. Trở lại thôn, ngồi dưới cây lớn trên ghế, Lý Huyền thở dài, không biết đồ đệ của mình có thể tu luyện thành công hay không, hắn ta tập trung ý thức, muốn tìm kiếm bàn tay vàng của mình. Nhưng không có kết quả gì. Bàn tay vàng chỉ xuất hiện khi Hứa Viêm tu luyện thành công và có phản hồi. Lẽ nào, vì thực lực quá thấp, nên không thể chủ động nhìn thấy bàn tay vàng? Lý Huyền tự hỏi trong lòng. Chức năng của bàn tay vàng, hẳn là khiến cho pháp công ta nói bừa, trên lý thuyết có thể được người khác tu luyện thành công, nhưng chắc chắn có hạn chế, như người tu luyện không được quá kém cỏi. Hứa Viêm, đồ đệ ngốc nghếch này, có khả năng tư duy phi phàm, ngộ tính cũng thuộc hàng xuất sắc, mới có thể tu luyện thành công. Bàn tay vàng của ta, hẳn là do Hứa Viêm tu luyện thành công công pháp ta nói bừa mới kích hoạt, may mắn thay có đồ đệ tài năng như Hứa Viêm bái ta làm sư phụ, nếu không ta làm sao có thể tại thôn nhỏ này sống một cuộc đời cô đơn, cũng không thể rời đi được. Lý Huyền than thở trong lòng. Quả nhiên là quyết định sáng suốt khi trước đây nhận Hứa Viêm làm đồ đệ. Hứa Viêm đi một vòng theo bát quái, rơi vào suy tư, trong đầu hắn dường như mơ hồ cảm ngộ được điều gì đó, nhưng lại không thể nào cụ thể hóa ra được. Trước tiên ta phải phân phối thời gian tu luyện, buổi sáng tu luyện Hàng Long Chưởng, buổi chiều cảm ngộ bát quái. Hôm nay, ta sẽ bắt đầu với việc tu luyện Hàng Long Chưởng. Hứa Viêm nghĩ như vậy, đến nơi sư phụ dạy mình Hàng Long Chưởng, dưới sườn núi. Hắn ta hít thở sâu và đột nhiên vung ra một chưởng, khí huyết bùng nổ, như dòng lũ nóng bỏng, ào ạt đánh ra. Không đúng. Cái này của ta chỉ là lực lượng của khí huyết, căn bản không phải là lực lượng của Hàng Long Chưởng. Hứa Viêm nhíu mày, suy tư sâu trong lòng. Hắn ta nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần về khẩu quyết Hàng Long Chưởng trong đầu. Long có thần thông, sức mạnh của Long tất nhiên phải cương mãnh vô song, mà để cương mãnh, nhất định phải hùng cuồng bạo ngang tàn và mạnh mẽ, tập trung sức mạnh trong một khoảnh khắc. Trong tình trạng cảnh giới của ta còn thấp, không thể quá khắt khe hoặc đòi hỏi quá cao, vậy nên phải hạ thấp yêu cầu. Long có thần thông, làm sao mới có thể biểu hiện ra một chưởng lực lượng giống như thần thông của rồng? Hứa Viêm chìm vào trạng thái mơ hồ giữa ý thức và vô thức để lĩnh hội. Sau một khoảng thời gian ngắn, trong đầu hắn hiện lên những truyền thuyết đã từng được nghe, liên quan đến một ít truyền thuyết về chân long, cùng với bức họa về chân long. Và trong một khoảnh khắc, trong lòng hắn dường như cũng hiểu ra một chút. Quanh, khí huyết ở bàn tay hội tụ, trong nháy mắt đè ép lẫn nhau, ngưng luyện thành một, tiếp theo bỗng nhiên vỗ ra một chưởng. Một đạo uy lực của dòng khí huyết tăng gấp bội, đột nhiên đánh vào một gốc cây không xa chỗ đó. Răng rắc, cây kia trong nháy mắt đứt gãy, sụp đổ. Ta đã hiểu, làm thế nào để chưởng lực có thể trở nên cương mãnh, làm thế nào để chưởng lực bứt phá giới hạn. Hứa Viêm lúc này mở hai mắt, linh quang trong đầu lóe lên như đã hiểu, chưởng lực cương mãnh nên thế nào mà thể hiện. Song chưởng từ bụng ngực bỗng đẩy ra, khí huyết dòng lũ trong chốc lát trở nên cực kỳ mãnh liệt, ầm vang mà phát ra, uy lực lại tăng gấp bội, quanh, trên mặt đất một cái hố nhỏ được tạo ra. Cuối cùng ta đã ngộ ra một chút, đây mới chỉ là khởi đầu, chưởng này của ta, so với việc tu luyện Hàng Long chưởng trước kia, một kích toàn lực phải mạnh hơn gấp đôi, không phải giới hạn, mà mới chỉ là bắt đầu. Hứa Viêm giờ đầy phấn chấn. Chỉ là lĩnh ngộ được một chút, mà chưởng lực đã mạnh mẽ như vậy, uy lực của Hàng Long chưởng quả thực cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi có cảm ngộ, tiếp theo là củng cố cảm ngộ này, không ngừng luyện tập, tiếp tục cảm ngộ để hoàn thiện bản thân mình. Hứa Viêm trên sườn núi, liên tục luyện tập không ngừng, theo cảm ngộ tâm đắc của mình, cái hố này đến cái hố khác bị oanh ra trên mặt đất, cho đến đêm khuya, một thân khí huyết tiêu hao không nhỏ, cảm nhận mệt mỏi mới từ trong cơn chưa thỏa mãn trở về thôn. Buổi sáng hôm sau, Hứa Viêm phấn chấn tinh thần, lại một lần nữa đến sườn núi tu luyện. Quanh, vỗ ra một chưởng, bùn đất bay tung ngoài ba trượng, một cái hố xuất hiện. Ta không sai khi cảm ngộ, uy lực lại tăng mạnh, chỉ là vẫn ở giai đoạn gia lông, chưởng lực có thể tiếp tục tăng cường. Nhìn hố trên đất, Hứa Viêm không ngừng chấn phấn trong lòng. Chưởng này đã gấp đôi uy lực so với trước khi hắn tu luyện Hàng Long chưởng. Cuối cùng là thoát ly, chiến đấu theo phương thức một thân mang lực. Đi xem đồ đệ ngốc tu luyện như thế nào. Bước chân thản nhiên, Lý Huyền đến. Sư phụ. Hứa Viêm vội vàng hành lễ cung kính. Ân. Lý Huyền liếc mắt nhìn những hố lớn nhỏ trên mặt đất, tất cả đều là do Hứa Viêm lúc tu luyện đánh ra. Trong lòng hắn bỗng nhiên vui mừng, đây chẳng phải là đã có những cảm ngộ rõ ràng sao? Nhìn uy lực của những cái hố này, chắc chắn không phải là kết quả của việc dựa vào sức mạnh thông thường. Dù Hàng Long chưởng vẫn chưa thành công nhập môn, nhưng chỉ cần thêm một thời gian nữa, nhất định có thể thành công. Sư phụ, đệ tử đã hiểu ra một số điều. Hứa Viêm vỗ một chưởng ra, nói, tiếng ầm vang, một cái đến banh ra trong động trên mặt đất. Hứa Viêm vỗ ra một chưởng, một tiếng ầm vang đánh ra một cái hố trên mặt đất, tiếng vang đó ầm ả đến tận trong động. Mặc dù Lý Huyền bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng lại vừa sợ hãi vừa thán phục, đồ đệ này thực sự thông minh ghê gớm, đã hiểu được cách phát huy khí huyết theo một phương thức nào đó để tăng cường uy lực. Liệu hắn có phải đã ngộ được khẩu quyết đầu tiên rồi chăng? Thế là hắn mở miệng nói, ngươi có thể thấy lợi ích từ việc này, điều này chứng tỏ ngươi có thiên phú tu luyện Hàng Long chưởng, tuy nhiên, ngươi cần nhớ kỹ rằng kẻ địch sẽ không cho ngươi cơ hội tụ lực, ngươi phải làm sao để chưởng của mình phụ thuộc vào ý niệm. Chỉ khi nào ngươi tu luyện thành công long hình chưởng lực, ngươi mới có thể coi là vừa bước vào cửa của Hàng Long chưởng. Trầm tâm tĩnh khí, cảm ngộ nhiều, luyện tập nhiều. Hứa Viêm trong lòng giật mình, đúng rồi, mỗi lần ta xuất chưởng đều có một quá trình tụ lực dù ngắn ngủi, nhưng trong cuộc chiến giữa những cường giả, một cái chớp mắt có thể quyết định sinh tử. Cảm ngộ của ta không tồi, nhưng vẫn cần phải sâu sắc hơn nữa, cần phải nỗ lực hơn. Và hắn cung kính hành lễ nói, đệ tử xin cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm. Ân. Lý Huyền gật đầu, sau đó bước đi thản nhiên. Hắn không thể giả vờ không biết quá lâu, cũng không thể mơ hồ chỉ điểm, nếu không nếu đồ đệ nghi ngờ và hỏi mấy câu khó, điều đó sẽ là mất mặt. Do đó, sau khi liếc nhìn Hứa Viêm và tiến độ tu luyện của hắn, Lý Huyền quay người và đi. Trong thời gian tiếp theo, Hứa Viêm buổi sáng tu luyện Hàng Long chưởng, buổi chiều cảm ngộ thân pháp trong Bát Quái Đồ và tu luyện thân pháp, buổi tối tu luyện công quyết khí huyết để tăng cường thực lực bản thân. Chớp mắt, đã trôi qua nửa tháng. Trên sườn núi, các hố lớn nhỏ đã chen chúc nhau, cho thấy Hứa Viêm đã có những tiến bộ cực lớn trong việc tu luyện Hàng Long chưởng. Bây giờ hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, chưởng lực có thể nhanh chóng phát ra, tùy ý hắn muốn. Khi hắn vỗ ra một chưởng, khí huyết hóa thành chưởng lực, mạnh mẽ như một dòng lũ cuồn cuộn qua bắp chân, đánh xuống mặt đất với tốc độ nhanh và mãnh liệt. Hơn nữa, chưởng lực này cứng cáp và mạnh mẽ, uy lực không ai sánh kịp. Uy lực này, so với lúc trước khi tu luyện, đã tăng lên hơn 3 lần. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa tu luyện được long hình chưởng lực, chỉ là khí huyết dòng lũ thông thường, dù uy lực có tăng gấp 3. Vẫn không thể coi là đã tu luyện thành công Hàn Long chưởng. Hiện giờ, Hứa Viêm đang cảm ngộ khẩu quyết của Hàn Long chưởng, đồng thời tổng kết những gì hắn cảm thấy đáng giá từ nửa tháng tu luyện. Làm thế nào để ngưng kết được long hình chưởng lực? Tại sao lại muốn ngưng luyện thành long hình chưởng lực? Ta nên làm gì để có thể tu luyện nhập môn? Hứa Viêm rơi vào suy tư. Trong đầu hắn, hình ảnh của chân long hiện lên. Khí huyết lưu thông, tay hắn phát ra một dòng khí huyết, dưới sự điều khiển của hắn, khí huyết dần dần biến hình thành long hình. Chỉ là, cuối cùng nó biến thành một dòng chưởng lực khí huyết giống như mãng xà, còn cách long hình một khoảng rất xa. Ta hiểu rồi, để ngưng kết long hình, cần phải kiểm soát chặt chẽ khí huyết chưởng lực của bản thân, chỉ khi nào nâng cao được kiểm soát khí huyết chưởng lực, mới có thể ngưng kết được long hình. Nếu có thể làm được, ngưng kết được long hình chưởng lực ra ngoài, không khác gì chân long, đó có lẽ chính là Hàn Long chưởng đại thành. Ở giai đoạn hiện tại, ta cần làm là ngưng kết được long hình, phải có sừng, râu, và móng vuốt. Sau khi đã có phương hướng, Hứa Viêm tiếp tục tu luyện Hàn Long chưởng, bắt đầu điều khiển khí huyết để ngưng kết thành long hình. Chỉ là, mỗi lần ngưng tụ chỉ được một cái sừng, và không thể nào ngưng tụ được móng vuốt, khí huyết lại không thể kiểm soát và sụp đổ. Hứa Viêm nhận thức được rằng, để ngưng luyện được long hình chưởng lực, mình phải trước tiên tăng cường việc vận dụng khí huyết, điều này cũng là yêu cầu khi nhập môn Hàn Long chưởng. Khi nhập môn Hàn Long chưởng, chưởng lực của ta sẽ lại một lần nữa tăng mạnh, và mạnh yếu sẽ tùy tâm, không phải là không thể khống chế được sức mạnh yếu như hiện nay. Sau khi hiểu rõ điểm mấu chốt của việc tu luyện Hàn Long chưởng, Hứa Viêm bắt đầu thử nghiệm cách thăng cấp kiểm soát khí huyết chưởng lực của bản thân. 3 ngày sau, mặc dù đã tiến bộ một chút trong việc kiểm soát khí huyết chưởng lực của bản thân, nhưng để ngưng luyện được long hình chưởng lực thì vẫn còn rất xa. Sư phụ, ta nên làm thế nào để nâng cao khả năng kiểm soát khí huyết chưởng lực của bản thân? Hứa Viêm không nhịn được nữa, trong lúc ăn cơm, đã mở miệng hỏi. Lý Huyền hơi ngừng tay lại, suy nghĩ làm sao để nâng cao kiểm soát khí huyết chưởng lực, ta làm sao biết được, dĩ nhiên, làm sư phụ, hắn không thể trả lời như thế được. Hắn liếc nhìn miếng đùi gà trong chén, lập tức nảy ra ý nghĩ và mở miệng nói, việc ngươi có thể nhận thức rằng việc nắm trong tay khí huyết là quan trọng, đã chứng minh ngươi đã tiếp cận được với cảnh giới đó. Khí huyết ở trong cơ thể, nâng cao khả năng kiểm soát nó như thế nào? Làm sao để dùng mọi phần khí huyết một cách thực tế, để khí huyết đi theo ý muốn của trái tim, ngươi có thể thử xem sử dụng khí huyết để nướng thịt. Lý Huyền lấy một miếng thịt từ đùi gà xuống, vừa ăn vừa nói, nướng thịt không cần dùng lửa, chính là một kỹ thuật tuyệt học, sử dụng khí huyết để làm chín thịt, đòi hỏi khả năng kiểm soát khí huyết rất cao. Thịt nướng phải giòn bên ngoài và mềm bên trong, phải đúng mức, và điều này không hề dễ dàng. Ngươi thấy cái đùi gà này không? Lý Huyền lấy cái đùi gà còn lại, kéo một miếng xuống và đặt vào chén của mình, tiếp tục nói, khi nào ngươi có thể dùng tay không nướng đùi gà, làm cho đùi gà chín tới, trong khi phần thịt bên ngoài của đùi gà vẫn còn sống, thì khả năng kiểm soát khí huyết của ngươi có thể coi là đã vượt qua bài kiểm tra. Nghe vậy, Hứa Viêm suy nghĩ và trong lòng cảm thán. Thì ra, tu luyện kỳ thực nằm ngay trong sinh hoạt hàng ngày, ta còn kém xa so với sư phụ, cảnh giới của sư phụ quá cao. Ta sao lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Hắn không ăn cơm nữa và nói, sư phụ, đồ đệ đã hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt. Lý Huyền gật đầu hài lòng. Hứa Viêm hào hứng chạy đến chuồng gà, bắt một con gà, khéo léo giết và nhổ lông nó, sau đó đặt nó trên bàn tay. Khí huyết trào dâng, nóng rực, trong nháy mắt bao bọc lấy con gà. Tiếng xì xì vang lên, mùi thịt thơm phức lan tỏa, nhưng khi khí huyết rút đi, trên tay chỉ còn lại một con gà cháy đen. Không thể ăn được. Hứa Viêm gãi đầu, tổng kết lại kinh nghiệm vừa rồi, lại bắt một con gà, giết, nhổ lông và đặt nó trên bàn tay để dùng khí huyết thiêu đốt. Hắn lại nướng khét một con gà nữa. Lý Huyền ăn xong, thong thả bước đi, khi đang dạo bước trong thôn, hắn thấy Hứa Viêm dưới chân ném đi mười mấy con gà cháy đen. Và trên tay hắn, đang nướng một con gà mới giết. Ha! Nghiệp chướng, Lý Huyền khóe miệng co giật khi hắn bật thốt lên, mới qua bao lâu mà đã làm hại hết mười mấy con gà rồi, hắn không kịp can ngăn nữa, ngày mai tổ gà có thể sẽ bị hắn làm hại hết mất. Đồ nhi, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện chưởng khống khí huyết, gà quá nhỏ, khí huyết có thể bao khỏa nó chỉ trong nháy mắt, làm sao có thể thăng tiến lực khống chế. Đi tìm một con to hơn để luyện tập đi. Lý Huyền nói với giọng đầy trọng tâm. Vâng, sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Hứa Viêm mắt sáng lên, ném con gà đã nướng cháy trên tay xuống đất và hào hứng tiến về phía con ngựa mình cưỡi đến để thử sức với ma quyền sát chưởng, xoa tay. Lý Huyền. Đầu óc của đồ đệ này quả nhiên không được tốt cho lắm. Đồ nhi, con ngựa này cũng không thích hợp được đâu. Hứa Viêm gật đầu, ngựa quá lớn, không thể bao khỏa khí huyết, phải tìm mồi nhỏ hơn. Sư phụ, đệ tử sẽ đi săn ngay. Lý Huyền vui mừng, đồ đệ cuối cùng cũng đã mở mang khiếu hiểu biết, không lâu sau chắc chắn mình có thể ăn thịt rừng. Ba ngày sau, Hứa Viêm, với khí huyết phun trào và khí tức nóng bỏng bao trùm, trên tay truyền đến mùi thịt nướng. Một con lợn rừng đã được nướng chín bởi khí huyết hắn. Mặc dù đại bộ phận đã cháy đen, nhưng cuối cùng vẫn có một nửa là thịt chín có thể ăn. Ta đã có tiến bộ lớn trong việc khống chế khí huyết. Hứa Viêm không giấu nổi sự hưng phấn. Hắn ta vung tay, và một luồng sức mạnh chưởng khí huyết phóng ra, hình thành một hình thù giống như một con mãng xà sừng dài. Đôi mắt và miệng của nó đã rõ ràng có thể nhìn thấy. Không lâu nữa, ta sẽ có thể tạo ra hình thù chưởng lực long hình. Hứa Viêm vẫn hưng phấn không thôi. Hắn ta ném con heo nướng đi và tiếp tục săn lợn rừng để luyện tập. Không biết đồ đệ ngốc nghếch kia tu luyện ra sao rồi. Lý Huyền thở dài trong lòng, cuối cùng hắn ta không thể ăn thịt rừng. Nó đã bị Hứa Viêm nướng thành than, còn ăn thế nào được nữa, đồ đệ ngươi đã tay không nướng thịt nhập môn, thăng tiến khí huyết chưởng khống, ngươi tay không nướng thịt thuật nghệ lô hỏa đã thuần thục, khí huyết chưởng khống đạt đến 100%. Đột nhiên, ánh kim quang hiện lên, Lý Huyền chỉ trong chốc lát đã cảm nhận được, như thể mình đã luyện tập nướng thịt tay không vô số lần, đạt tới cảnh giới lửa thuần thanh. Thêm vào đó, khí huyết chưởng khống hoàn toàn 100%. Với việc chưởng khống khí huyết hoàn toàn 100%, Lý Huyền cảm thấy việc vận dụng khí huyết của bản thân đã đạt tới một mức độ đáng kinh ngạc. Mỗi một phần khí huyết đều có thể tùy ý điều khiển. Khí huyết chưởng khống khiến cho sức mạnh thực sự càng tăng lên một cách to lớn. Bây giờ, khí huyết xung quanh người hắn có thể được thu liễm hoàn toàn mà không lộ ra chút nào. Nâng tay phải lên, khí huyết trên ngón trỏ như ngọn lửa bùng cháy, lúc thì phóng to, lúc thì thu nhỏ, mức độ nóng bỏng của khí huyết cũng có thể tùy ý điều khiển. Đây chính là việc chưởng khống khí huyết hoàn toàn 100% đây sao? Lý Huyền không ngừng kinh ngạc. Ngốc đồ đệ thật có thể thành công, tiến bộ nhanh chóng. Đến đêm, Hứa Viêm trở về. Hắn cảm nhận rằng mình cách ngưng luyện ra long hình chưởng lực đã không còn xa. Khí huyết chưởng khống có sự tăng lên to lớn. Lý Huyền ngồi trên ghế, và đó là lúc hắn mở màn một bài học cho đồ đệ ngốc của mình. Đồ nhi, ngươi đến đây. Hứa Viêm đang cầm một con gà vừa giết, chuẩn bị cho bữa tối. Sư phụ. Lý Huyền lấy con gà từ tay Hứa Viêm, đồ nhi, ngươi nhìn cho kỹ đây. Hắn chỉ vào đùi gà, ngón tay hắn chỉ lên, và khí huyết bắt đầu phun trào, chỉ sau một chốc lát, mùi thịt thơm lan tỏa. Hắn trả con gà lại cho Hứa Viêm, xé nó ra mà xem. Nghe lời, Hứa Viêm xé đùi gà ra và lập tức mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Đùi gà, một phần nào đó còn quen thuộc. Chỉ có phần thịt trong phạm vi ngón tay của hắn mới được nướng chín, còn phần thịt bên ngoài ngón tay vẫn còn sống. Đây chính là kiểm soát khí huyết hoàn toàn 100%. Nếu ngươi có thể làm được như thế, nướng chín đùi gà mà phần bên ngoài không chín, thì kiểm soát khí huyết của ngươi cũng coi như đầy đủ. Trước mặt đồ đệ, Lý Huyền tỏ ra một tay thủ đoạn này, cảm thấy thân thể và tinh thần của mình đều thư thái. Hứa Viêm cảm thấy rất xúc động, đây chính là kiểm soát khí huyết hoàn toàn 100% ư, sư phụ, đồ đệ nhất định sẽ làm được. Cứ cố gắng là được, không cần phải cố chấp theo đuổi, và cũng không vì thế mà sao nhãn việc tu luyện. Lý Huyền gật đầu nhắc nhở. Hắn lo lắng đồ đệ ngốc của mình, vì muốn kiểm soát khí huyết hoàn hảo mà bỏ qua việc tu luyện, khiến cho việc tiến bộ trở nên chậm chạp, như vậy thì đảo lộn thứ tự mất thôi. Đồ đệ hiểu rõ. Lý Huyền cảm thán trong lòng, đồ đệ có thiên phú thật sự mạnh mẽ. Sau khi hắn thể hiện thủ đoạn này, chỉ mất 5 ngày, Hứa Viêm đã có thể nướng chín đùi gà mà không làm ảnh hưởng đến thịt bên ngoài. dù không thể kiểm soát khí huyết hoàn toàn 100%, nhưng cũng đạt tới 80%. Điều này thực sự rất phi thường. Hứa Viêm cũng quyết tâm không theo đuổi việc kiểm soát khí huyết hoàn hảo 100%, hắn ta lại dùng hết tâm trí vào việc tu luyện Hàng Long Chưởng. Trên sườn núi, Hứa Viêm vỗ một chưởng ra, tạo ra một bóng long đỏ thắm dài hơn một trượng, và cái đùi bắp chân to lớn va vào mặt đất với tiếng động lớn, tạo ra một hố lớn. Sau khi tu luyện ra được long hình chưởng lực, uy lực tăng lên gấp đôi, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Hứa Viêm nhíu mày. Mặc dù đã ngưng tụ được long hình chưởng lực, nhưng không thấy hiện ra uy lực vô song mà hắn ta dự đoán. Luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Long có thần thông, ứng thế mà biến hóa theo tình hình, thần thông mạnh mẽ, biến hóa do con người, nhưng sự biến hóa đó phải linh hoạt. Ta đã hiểu ra rồi. Ta thiếu đi sự linh hoạt, chưởng lực của ta quá cứng nhắc. Cần phải thêm vào sự hoạt bát. Hứa Viêm lại một lần nữa đắm chìm vào cảm ngộ, tìm cách để thực sự bước vào cánh cửa nhập môn của bộ kỹ năng này. Trong những ngày tiếp theo, Hứa Viêm toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu luyện Hàng Long Chưởng, không đi sâu vào cảm ngộ những điều bí ẩn khác, cũng không tu luyện các phương pháp cơ thể khác. Hắn ta luyện tập Hàng Long Chưởng đi luyện tập lại. Không ngừng điều chỉnh, không ngừng dựa vào cảm ngộ từ cùng một kỹ thuật để tu luyện Hàng Long Chưởng. Vậy là, 7 ngày nữa trôi qua. Hứa Viêm đang tu luyện Hàng Long Chưởng, một chưởng vỗ ra, một xích long dài hơn một trượng vung đầu, vẫy đuôi như thể muốn oanh kích, trông thấy sắp đánh vào thân cây phía trước. Hứa Viêm nhẹ nhàng đảo bàn tay, xích long đột nhiên quay một vòng, lách qua cành cây, đuôi rồng cuốn lên và đùng một cái đập vào cành cây. Răng rắc, cành cây bị một kích của đuôi rồng đập gãy, nhưng xích long lại đâm xuống một chỗ khác trên mặt đất, tạo ra một hố lớn. Cuối cùng thì ta cũng đã sắp nhập môn, uy lực của một chưởng này, so với lúc trước khi ta tu luyện Hàng Long Chưởng, đã tăng lên gấp 10 lần, đây mới chính là sức mạnh của Hàng Long Chưởng. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Hắn ta nâng hai tay, tay phải vỗ ra một chưởng, một long hình chưởng lực màu đỏ thắm dài hơn một trượng phun ra, tiếp theo đó tay trái cũng chụp một chưởng, lại là một long hình chưởng lực khác bắn ra. Hai tay hắn ta vận chuyển, hai long hình chưởng lực xoay quanh, một bảo vệ quanh thân, một bất ngờ xuất kích, trông như đầu rồng đang oanh tạc, nhưng khi sắp chạm mục tiêu, đột ngột bay lên không, đuôi rồng giật mình đánh xuống, sau đó đầu rồng quay trở lại và ầm ầm đánh ra, ầm ầm, trên sườn núi. Tiếng oanh tạc liên tục vang lên. Hai đầu long hình chưởng lực màu đỏ thắm, xoay quanh bay múa, lúc bổ xuống, lúc đâm vào mặt đất, lúc vẫy đuôi rồi lại lắc đầu, long có thần thông, biến hóa theo nhân thế, hóa ra là vậy, cuối cùng ta cũng hiểu ra, dù chưa có uy lực của thần thông, chỉ mới là cảm ngộ ban đầu, nhưng với cảnh giới thấp như ta, đây đã là bước vào cánh cửa nhập môn. Ta, cuối cùng đã tu luyện thành công Hàng Long Chưởng. Hứa Viêm vô cùng kích động. Hứa Viêm cuối cùng đã hiểu rõ được hai câu trong khẩu quyết của Hàng Long Chưởng, mặc dù chỉ là hiểu biết còn hời hợt. Nhưng hắn cũng đã bắt đầu nhập môn. Tại sao, khi hắn giết Sơn Phỉ, lại phải dựa vào lực lượng ngang ngược, để tu luyện Hàng Long Chưởng, chỉ một chưởng oanh kích ra đã có thể giết chết tất cả những tên Sơn Phỉ đó, ta cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, để có thể làm được những gì tâm ta muốn, vận chuyển một cách tự nhiên, hơn nữa bây giờ ta chỉ có thể điều khiển được hai hình đầu long, còn xa mới đạt được trình độ tiểu thành. Và sức mạnh của ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ, chưởng lực hình long ta phát ra còn chưa đủ linh hoạt. Hứa Viêm liên tục tổng kết những thiếu sót của mình và không ngừng luyện tập trên sườn núi. Trong một thời gian ngắn, sườn núi trở nên hỗn loạn, đá vụn bắn khắp nơi, cỏ cây bị phá hủy, trên mặt đất xuất hiện những hố lớn chồng chất lên nhau, hết sức hỗn độn, Lý Huyền ngồi trên ghế, trông có vẻ khoan thai tự đắc nhưng trong lòng lại chứa đựng một chút u sầu. Sau thời gian dài như vậy, Hứa Viêm vẫn không thể tu luyện thành công Hàng Long Chưởng, phải chăng là do mình soạn giáo trình quá sơ sài, nên hắn không thể nào cảm ngộ tốt, không vội, chỉ cần thấy tiến bộ là đã chứng tỏ vẫn còn hy vọng. Lý Huyền tự an ủi bản thân trong lòng. Dù Hứa Viêm không tu luyện thành công Hàng Long Chưởng, chỉ cần tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, chỉ cần hắn có thể tu luyện được tiên thiên cảnh là đủ rồi. Nếu không thì cũng có thể nói hắn không có thiên phú tu luyện Hàng Long Chưởng. Chuyển sang dạy kiếm đạo cho hắn nhỉ, có lẽ điều này sẽ dễ dàng hơn trong việc tu luyện. Về kiếm đạo, có lẽ Hứa Viêm sẽ có nhiều thiên phú hơn. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng, nếu truyền kiếm đạo cho Hứa Viêm, phải biên nó như thế nào? Hứa Viêm luôn đeo bảo kiếm bên mình, có thể thấy hắn ta khá là hứng thú với kiếm pháp, điều này cho thấy thiên phú kiếm đạo của hắn ta hẳn là khá mạnh. Làm thế nào để truyền kiếm đạo cho hắn ta đây, đó là một vấn đề. Dù sao thì kiếm chiêu hay kiếm pháp gì đó, Lý Huyền cũng không biết, chỉ có thể khoa tay múa chân. Làm thế nào để biên ra một lý luận kiếm đạo, sao cho Hứa Viêm có thể ngộ nhập môn, mới là vấn đề cần giải quyết. Chờ một chút xem, có thể một lúc nào đó, linh quang sẽ lóe lên và hắn ta sẽ tu luyện thành công Hàn Long Chưởng thôi mà. Lý Huyền tập trung tinh thần, muốn tìm lại cái kim quang ấy, nhưng lại không thu hoạch được gì. Kim thủ chỉ này, là chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ chỉ có thể xuất hiện một cách bị động? Bên cạnh, hắn ta chỉnh đốn chỗ ngồi cho thoải mái hơn một chút. Ban đầu, khi Hứa Viêm trở về, hắn ta đã chuẩn bị dọn nhà. Kết quả là việc truyền thụ võ kỹ cho Hứa Viêm chỉ có thể tiếp tục được thực hiện ngay trong ngôi làng nhỏ này. Đồ đệ của ngươi đã tu luyện được Hàn Long Chưởng nhập môn mà ngươi biên soạn, và ngươi đạt đến Hàn Long Chưởng đại thành, sức mạnh của ngươi sẽ gấp 10 lần so với người cùng cảnh giới. Bỗng nhiên, một tia kim quang lại hiện lên. Ầm ầm, trong đầu Lý Huyền, ý nghĩ về Hàn Long Chưởng bỗng nhiên bùng nổ, ngay lập tức đạt đến cảnh giới đại thành, và sức mạnh tăng lên gấp 10 lần so với người cùng cảnh giới. Trong chốc lát, dường như mắt hắn ta hiện lên hình ảnh của 18 con cự long đạt tới trăm trượng gào thét bay lượn xung quanh, chết tiệt, đồ đệ của ta, cố lên, vậy mà hắn thật sự đã tu luyện thành công rồi. Lý Huyền không ngừng kích động. Hắn ta nhảy dựng lên từ trên ghế, và trực tiếp rời khỏi ngôi làng nhỏ. Đến nơi Hứa Viêm đang tu luyện trên dốc núi, từ xa hắn đã thấy hai con rồng màu đỏ thắm dài 7-8 trượng đang bay lượn xoay tròn không ngừng, mỗi lần chạm xuống đất lại tạo ra một hố to. Trái tim hắn cảm thấy ngứa ngáy. Lý Huyền bước đi ung dung, giọng điệu của hắn mang theo niềm vui. Sư phụ. Hứa Viêm kết thúc bài luyện và cung kính cúi chào, nói, nhờ có phương pháp giáo dục của sư phụ. Lý Huyền nhìn những hố trên mặt đất, chằng chịt lớn nhỏ, cây cỏ xung quanh cũng đã bị phá hủy không còn. Hàn Long Chưởng của ngươi, mặc dù đã có hình, nhưng lại thiếu sự hoạt bát. Ngươi đã có thể tu luyện được nó, vi sư cũng không cần phải lo lắng, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình tu luyện Hàn Long Chưởng. Hôm nay ta thể hiện tài năng của mình, ngươi hãy xem đây, khi Hàn Long Chưởng của khí huyết cảnh đại thành thì sẽ như thế nào? Lý Huyền nhấn mạnh, đó là Hàn Long Chưởng của khí huyết cảnh, chứ không phải là thực lực thật sự của hắn. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cũng không giấu nổi sự kích động. Hắn mong muốn khi sư phụ biểu diễn Hàn Long Chưởng của khí huyết cảnh, hắn có thể học hỏi và có thêm lĩnh ngộ từ đó. Nhìn cho kỹ đây. Lý Huyền vung tay tung ra một chưởng. Trống, một tiếng long gầm gào thét vang lên, một con cự long màu vàng dài trăm trượng phóng ra ầm ĩ, đầu rồng ngẩng lên gầm rú như thể đang sống. Ầm ầm, con hoàng kim cự long bay ra, móng vuốt của nó nhìn chăm chú, xé rách một cây lớn. Đuôi rồng quét qua, trên mặt đất lại xuất hiện một rãnh sâu. Quanh, cuối cùng, hoàng kim cự long bất ngờ đánh xuống mặt đất, một cái hố lớn xuất hiện, trên mặt Lý Huyền thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là chuyện vỗ tay một cái mà thôi, không có gì quan trọng. Nhưng thực tế trong lòng hắn ta lại đang hưng phấn không ngừng. Chưởng này, hắn ta đã dùng toàn lực. Hàn Long Chưởng khi đại thành đã có một chút hình thái, sống, làm tăng sức mạnh của hắn lên gấp 10 lần so với người cùng cảnh, vì vậy mục kích này thể hiện sự chí dương chí cương, uy lực vô song. Hứa Viêm dù tu luyện đến đại thành, cũng còn lâu mới đạt được sức mạnh như vậy. Đó chính là sức mạnh của sư phụ hắn ta, dù sao thì Hàn Long Chưởng của Lý Huyền cũng gấp 10 lần so với người cùng cảnh. Hứa Viêm mở to hai mắt, sợ hãi không thôi. Đây chỉ là Hàn Long Chưởng của khí huyết cảnh khi thi triển sao? Quá kinh khủng. Quy lực như thế, một người là có thể chống lại vạn quân, thật là dễ dàng. Sư phụ chỉ là tiện tay vỗ một bàn tay, mà đã có uy thế như vậy. Thêm nữa, Hàn Long Chưởng của sư phụ còn có thể phát ra tiếng gầm, giống như rồng sống vậy. Ta còn kém xa quá. Trong lòng Hứa Viêm chấn động không ngừng. Hắn ta nhận thức được sự thiếu sót của mình. Hàn Long Chưởng của hắn ta vẫn còn thiếu sự sống động. So với sư phụ, hắn ta vẫn còn quá cứng nhắc, long có thần thông, biến hóa theo nhân thế, hóa ra đây mới là cái dáng vẻ mà khẩu quyết đề cập, nhưng đây chỉ là rồng của khí huyết cảnh, nếu như ở cảnh giới cao hơn, khi đánh rồng ra, có phải thực sự là có thần thông luôn không? Càng suy ngẫm sâu xa, càng thấy sự phức tạp, Hứa Viêm càng cảm nhận được sự mạnh mẽ và huyền bí của Hàng Long Chưởng. Và bản thân hắn, về cảm ngộ của khẩu quyết Hàng Long Chưởng, vẫn chỉ mới hiểu được bề ngoài. Nhìn thấy đồ đệ đang xúc động, trong lòng Lý Huyền thoải mái, hai tay chắp sau lưng, bước đi thong thả. Đồ nhi, không nên bị chưởng lực của vi sư làm ảnh hưởng, ngươi phải lĩnh ngộ Hàng Long Chưởng thuộc về mình. Vâng, sư phụ, đồ đệ hiểu rồi. Hứa Viêm cung kính cúi đầu chào. Ừ, ngươi đã nhập môn Hàng Long Chưởng, bát quái cũng đã có nhiều cảm ngộ rồi ha. Lý Huyền gật đầu. Hàng Long Chưởng tu luyện thành công rồi, thì để Hứa Viêm tiếp tục ngộ thêm về bát quái, nếu có thể lĩnh ngộ được, hắn ta sẽ nhận được phản hồi mạnh mẽ. Hắn ta định nghĩa bát quái là vô cùng cao siêu và huyền diệu. Không chỉ khí huyết cảnh mới có thể tu luyện, mà phải luôn luôn lĩnh ngộ và tu luyện. Mỗi một giai đoạn cũng không nhất thiết phải có cùng những cảm ngộ. Dĩ nhiên, tất cả những điều này phải xem Hứa Viêm có thể làm được hay không. Vâng, sư phụ. Bầu trời dần trở lạnh, thời tiết cuối thu, hàn ý đã trở nên đậm đặc hơn. Nhưng đối với Lý Huyền, mùa đông này, hắn ta trải qua rất thoải mái, dù chỉ mặc quần áo mỏng manh, vẫn không cảm thấy lạnh. Những ngày gần đây, Hứa Viêm dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu bát quái. Trên bát quái đồ, hắn ta liên tục di chuyển, thân pháp đã trở nên linh hoạt không kém, tốc độ cũng đã tăng lên không ít, chỉ là vẫn không thể ngộ ra được bộ thân pháp nào. Lý Huyền quan sát Hứa Viêm đang nhảy múa trên bát quái, thân hình linh hoạt, tốc độ đã tăng đáng kể, và chìm vào suy tư. Không có khẩu quyết, nên không thể nào lĩnh ngộ được sao? Ta giảng về bát quái, bao hàm rất nhiều, không chỉ giới hạn trong thân pháp. Không có khẩu quyết liên quan đến thân pháp, nên không thể ngộ ra được thân pháp ư. Suy nghĩ như vậy, Lý Huyền không khỏi bắt đầu suy xét. Hay là biên ra hai câu khẩu quyết để thử xem sao? Lý Huyền nghĩ, đồ đệ của mình có thể đột phá xiềng xích của đồng cốt và rèn luyện thành công đến kim cốt có lẽ là do trước đây hắn đã nói bừa về công quyết của luyện cốt cảnh. Và thành công trong việc tu luyện Hàng Long Chưởng chính là nhờ vào bộ khẩu quyết mà hắn đã cung cấp cho Hàng Long Chưởng. Hứa Viêm cũng đã hiểu ra Hàng Long Chưởng từ trong những lời khẩu quyết mà hắn đã nói, và từ đó tiến tới tu luyện thành công. Vì thế, chỉ có lý thuyết hệ thống đôi khi không đủ để tu luyện thành công, nếu như kết hợp với công quyết và khẩu quyết, khả năng tu luyện thành công sẽ tăng lên đáng kể. Điên thế nào để có được khẩu quyết thân pháp đây nhỉ? Lý Huyền rơi vào suy tư sâu sắc. Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi rụng trên nhánh cây ở xa, lượn lờ theo gió rơi xuống. Một tia sáng linh tính lóe lên trong đầu Lý Huyền, à, đã có cách. Sau khi nghĩ về khẩu quyết thân pháp, Lý Huyền bước tới trước bát quái và mở miệng nói, đồ nhi, ngươi đã khổ luyện những ngày qua, tốc độ của ngươi đã được cải thiện, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Nhưng để cảm ngộ được thân pháp, ngươi còn cách xa lắm. Bây giờ ngươi đã có một chút thu hoạch về thân pháp, đến lúc phải truyền khẩu quyết thân pháp cho ngươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ đấy. Hứa Viêm dừng lại, hào hứng nói, vâng, sư phụ. Đạo của thân pháp mạnh mẽ nằm ở sự nhẹ nhàng, nhanh chóng, nhẹ đến không có âm thanh, không có một tí dấu vết, nhanh như chớp. Lý Huyền nói một cách uyển chuyển, thể hiện vẻ cao nhân. Hứa Viêm lắng nghe và suy ngẫm, dường như mơ hồ cảm nhận được cách mình nên cảm ngộ thân pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhẹ như lông hồng phi lạc diệp, nhanh như bôn lôi không bóng hình. Lý Huyền nhấn mạnh từng từ, nói ra khẩu quyết vừa sáng tạo. Đồ nhi, ngươi hãy đi và cảm ngộ khẩu quyết này đi. Sau khi nói xong, hắn chắp tay sau lưng và quay người rời đi. Vâng, thưa sư phụ, Hứa Viêm cúi đầu đáp lời. Lý Huyền đã tạo ra hai câu khẩu quyết cho Hứa Viêm, liệu rằng Hứa Viêm có thể cảm ngộ được thân pháp hay không, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân Hứa Viêm. Tuy nhiên, Lý Huyền tin tưởng rằng đồ đệ sẽ không làm hắn thất vọng. Trong đầu Hứa Viêm vẫn văng vẳng hai câu khẩu quyết đó, càng suy ngẫm càng thấy sâu sắc. Nhìn lên theo bóng sư phụ đã đi xa, Hứa Viêm định tiếp tục tu luyện thì đột nhiên giật mình. Sư phụ nói, thân pháp mạnh mẽ ở chỗ nhẹ nhàng và tốc độ. Đây là gì? Bước đi của sư phụ sao lại ung dung và tự tin đến thế, thảnh thơi và hài lòng. Khi Hứa Viêm chứng kiến sư phụ rời đi, với hai tay chắp sau lưng và bước đi nhẹ nhàng, thoải mái, có một thái độ nhẹ nhõm khó có thể diễn tả được. Hành động khoan thai của sư phụ, phải chăng khi sơ ý đã lộ ra thân pháp, không? Sư phụ ở tầm cảnh giới cao siêu, sớm đã phản phát quy chân, trở về với nguyên trạng, trông có vẻ chậm rãi nhưng thực chất ẩn chứa lý thuyết thân pháp sâu xa. Người ta nói rằng dạy bằng lời nói và việc làm mới là giáo huấn tốt nhất, phải chăng sư phụ vừa rồi đã thông qua bước đi tự nhiên của mình chỉ để dạy dỗ ta, đúng? Chắc chắn là như thế, ta phải hiểu được ý nghĩa sâu xa trong từng bước đi của sư phụ. Hứa Viêm nhận ra điều này, và tâm trạng của hắn ta liền rung động nhẹ. Hắn ta dõi theo từng bước chân của sư phụ mà không chớp mắt, cảm nhận được sự khoan thai, nhẹ nhàng và tự do không bị trói buộc. Càng quan sát kỹ, càng thấy rằng từng bước chân của sư phụ ẩn chứa lý thuyết thân pháp huyền diệu. Nhẹ như lông hồng phi lạc diệp, lá bay xuống nhẹ như lông hồng, nhanh như bôm lôi thân vô ảnh. Ta bắt đầu hiểu ra rồi. Hứa Viêm nhìn chăm chú vào bước chân của sư phụ, và thời gian dần trôi đi, một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn, sự khoan thai, nhẹ nhàng và tự do trong từng bước đi kết hợp với khẩu quyết. Hắn mơ hồ cảm nhận và hiểu được một phần. Và vào khoảnh khắc này, bóng dáng của Lý Huyền đã biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Viêm. Bây giờ, Lý Huyền đang cảm thấy rất tốt, sau khi đã truyền lại hai câu khẩu quyết cho đồ đệ, không lâu sau hắn sẽ nhận được sự phản hồi về thân pháp. Do đó, trong khi đi bộ một cách khoan thai và tự do không bị ràng buộc, toàn thân hắn ta cảm thấy khoan khoái, thậm chí hắn ta còn có ý định hát vang một vài bài ca. Hắn ta hoàn toàn không biết rằng, bước đi tự tại và thoải mái của mình đã được Hứa Viêm quan sát và trở thành đề tài cho một quá trình tự não bổ, giúp Hứa Viêm cảm ngộ được lý thuyết diệu kỳ trong từng bước chân của hắn. Kể từ khi não bổ những bước đi của sư phụ, ngụ ý có những lý thuyết huyền diệu, Hứa Viêm đã lĩnh hội được khẩu quyết thân pháp và trong lúc tu luyện, hình ảnh những bước đi tự tại, tiêu sái, thoải mái không ngừng hiện lên trong đầu. Kết hợp khẩu quyết với cảm ngộ, hắn ta liên tục đạt được những thu hoạch mới. Dường như chỉ cần đâm thủng một lớp giấy mỏng, hắn ta có thể hiểu ra thân pháp mạnh mẽ. Trong khi bước đi trên bát quái đồ, Hứa Viêm trở nên nhẹ nhàng, chân hắn ta chạm đất không một tiếng động, những bước ngoặt càng trở nên khéo léo và khi nhảy lên, hắn ta toát ra một thái độ ung dung tự tại. Bóng dáng hắn ta lướt nhẹ như đang di chuyển trên bát quái, với mỗi bước càng trở nên nhẹ nhàng hơn, tốc độ cũng không ngừng tăng lên. Nhanh, ta cảm thấy chỉ còn một chút nữa thôi, là ta có thể cảm ngộ ra thân pháp đến nơi rồi. Ánh mắt Hứa Viêm trở nên kiên định. Trong một khoảnh khắc, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh bước đi tự nhiên, tự tại, không bị trói buộc của sư phụ. Qua thời gian càng trở nên huyền diệu và rõ ràng hơn. Hắn ta cảm thấy một sự hiểu biết xông lên đầu. Nhẹ như lông hồng phi lạc diệp, nhanh như bôn lôi không để lại bóng dáng. Ta bắt đầu hiểu ra rồi, lông hồng phiêu diêu lặng lẽ, chớp mắt không còn dấu vết. Đây chính là khinh hồng thân pháp A, ta tuy không thể hiểu thấu ý chân lý bên trong, nhưng cuối cùng cũng là bước đầu nhập môn vào thân pháp. Lông hồng phiêu diêu lặng lẽ, chớp mắt không còn dấu vết, khinh hồng thân pháp. Trong một khoảnh khắc, Hứa Viêm cảm nhận sự hiểu biết vô tận xông lên đầu, và trong tích tắc đó, hình dáng của hắn lay động. Chỉ trong chốc lát, như đã biến mất, hắn ta đã đến một nơi khác. Chân hắn ta chạm đất lặng lẽ, thế gian không thể nào cảm nhận được. Trong bát quái đồ, thân hình không ngừng phiêu hốt, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhẹ, trong tích tắc đã đổi một phương vị khác. Và, dù tốc độ nhanh nhẹn như vậy, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Giữa những lay động, nhẹ như lông hồng, không âm thanh không khí tức. Ta cuối cùng cũng tu luyện thành công khinh hồng thân pháp. Hứa Viêm vô cùng hưng phấn. Hắn ta hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vút lên không, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua trăm trượng, đưa tay là đánh một hàng long chưởng oanh ra, một tiếng rền vang màu đỏ thắm long lớn vọng lại, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Trong những động tác của thân pháp Hứa Viêm, hàng long chưởng xuất kích, lúc thì trái lúc thì phải. Lúc cao lúc thấp, liên tục thay đổi vị trí, và hàng long chưởng tự nhiên cũng trong chớp mắt, từ các hướng khác nhau oanh ra. Thân pháp đã hiểu ra, chiến lực của Hứa Viêm trong nháy mắt tăng vọt. Tiếp theo, ta phải nỗ lực tu luyện, mau chóng đạt đến tiểu thành của khí huyết cảnh. Trong lòng Hứa Viêm chấn động không ngừng. Đồ đệ của ngươi tu luyện thành công thân pháp mà ngươi sáng tạo, lại đặt tên là khinh hồng thân pháp, ngươi trực tiếp đạt đến thân pháp đại thành. Mạnh hơn 10 lần so với người cùng cảnh. Ngày thứ 3, truyền khẩu quyết cho Hứa Viêm. Lý Huyền ngồi trên ghế, vuốt ngọc như ý, bỗng nhiên, một ánh sáng vàng xuất hiện. Trong đầu, chỉ trong chốc lát, những lý thuyết tuyệt diệu của Kinh Hồng Thân Pháp hiện lên, đạt đến đại thành ngay tức khắc. Lý Huyền đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Quả nhiên, sự khác biệt giữa có khẩu quyết và không có khẩu quyết là không giống nhau. Đồ đệ của ta, thiên phú thật sự là phi thường, chỉ cần có khẩu quyết, liền có thể ngộ ra. Không uổng chắn ta vắt óc sáng tạo khẩu quyết. Xem ra, phương pháp tu luyện của tiên thiên cảnh có thể sớm truyền cho đồ đệ, để cho hắn sớm quen thuộc và ngộ một chút, tranh thủ đột phá tiên thiên cảnh sớm hơn. Chân khẽ động nhẹ nhàng như lông hồng, không tiếng động, chớp mắt đã rời khỏi thôn nhỏ. Thân hình lay động, tốc độ cực kỳ nhanh mà không tạo ra một chút tiếng động nào, yên lặng tuyệt đối. Trong tay Lý Huyền vuốt ngọc như ý, thân người đã đến nơi Hứa Viêm đang tu luyện. Chỉ thấy đồ đệ đang thể hiện thân pháp, liên tục phát ra hàng long chưởng, đang sử dụng thân pháp kết hợp với hàng long chưởng để tu luyện chiến lược đối kháng. Đã đến lúc là người làm sư phụ như ta phô diễn tài năng rồi. Trên mặt Lý Huyền đã hiện lên nụ cười. Thân hình khẽ động, không tiếng động, đã đến ngay sau lưng Hứa Viêm. Với sức mạnh đại thành của khí huyết cảnh, gấp trăm lần so với người cùng cảnh, và Kinh Hồng Thân Pháp đại thành, gấp 10 lần so với người cùng cảnh, làm sao Hứa Viêm có thể cảm nhận được ai đang đến gần mình. Lúc này, Hứa Viêm đang mải mê luyện tập, không hề biết có người đứng sau lưng, theo dõi hắn liên tục thay đổi vị trí. Lý Huyền đặt hai tay sau lưng, không quan tâm đến cách Hứa Viêm liên tục di chuyển, hắn luôn đi sau lưng Hứa Viêm, không một tiếng động, Hứa Viêm không hề phát hiện ra. Đồ đệ à, chờ một lúc nữa, ngươi sẽ cảm nhận được sức mạnh của vi sư. Trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Hứa Viêm dừng việc luyện tập, mặt tràn đầy nụ cười phấn khích. Kinh Hồng Thân Pháp kết hợp với Hàng Long Chưởng, sức chiến đấu của ta tăng lên nhiều, dựa vào sức mạnh hôm nay của ta, dù trong 10 vạn đại quân cũng có thể tự nhiên ra vào, trong trận vạn quân cũng dễ dàng trảm tướng như lật bàn tay a. Hứa Viêm tự nhủ, lòng đầy tự phụ. Trong lòng hừ hừ tự nói, từ hôn đúng không? Cảm thấy ta ngu xuẩn, mất mặt lắm phải không? Ta đã nói, một ngày nào đó gia đình ngươi, Tưởng gia, sẽ không còn với tới được ta nữa, bây giờ nhà Tưởng gia ngươi đã không còn với tới được nữa. Còn Đông Hà đại tướng quân thì sao? Dù là hoàng đế Tề quốc cũng không thấm thía vào đâu. Hứa Viêm, một thiếu niên đầy khí huyết và kiên định, làm sao có thể không có phẫn nộ trong lòng sau khi bị hủy hôn và bị chế giễu? Bây giờ, khi đã nhập môn võ đạo và sức mạnh tăng lên, trong mắt hắn, lực lượng của Tề quốc không qua là gà đất, chó sành. Sự ngạo khí của thiếu niên tự nhiên là biểu hiện ra ngoài. Tâm trạng của hắn lúc này là, nhìn những kẻ đã chế giễu mình, cảm thấy họ thực sự đáng thương, ít ngồi dưới đáy giếng không biết thế giới rộng lớn, lời chế giễu của họ đã không còn vang lên trong tai hắn. Giữa hai bên, không còn là người của cùng một thế giới. Đồ nhi, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy hiểu ra thân pháp, và còn có thể nghĩ đến việc kết hợp nó với hàng long chưởng để thi triển, không tệ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Hứa Viêm giật mình, vội vàng quay người, chỉ thấy sư phụ đang thản nhiên đứng sau lưng mình. Sư phụ, ngươi đến từ bao giờ vậy? Sư phụ của ngươi đã đến từ khi ngươi đang luyện tập thân pháp và hàng long chưởng. Trong lòng Hứa Viêm rất là xao động, mà ta hơn một giờ không phát giác được, sư phụ bình thường chỉ nhìn giống như một người bình thường, chỉ là lúc này thoáng thể hiện một chút, ta mới cảm nhận được mình thật nhỏ bé. Khi nào ta mới có thể làm được như sư phụ vậy, như một người bình thường ấy a? Đây chính là cái sư phụ nói, phản phát quy chân, đại đạo tự nhiên sao? Càng nghĩ, Hứa Viêm càng thấy sư phụ cao thâm khó lường. Đồ nhi, với thực lực của ngươi hôm nay, ở trong phàm tục 10 vạn đại quân, chớ nói chi đến tự nhiên ra vào, giết chóc dễ dàng cũng chỉ là tốn một chút thời gian mà thôi. Lý Huyền nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đồ nhi, võ đạo không nằm ở việc giết chóc, quen tay giết người, đó chính là rơi vào ma chướng, cuối cùng chỉ biết hôi phi yên diệt. Hắn ta lo lắng cho đồ đệ của mình, một thiếu niên tâm cao khí ngạo, thực lực mạnh mẽ, tồn tại vô địch trong Tề quốc, kiêu ngạo mà tâm không có kính sợ. Đây không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên, Lý Huyền không quá lo lắng Hứa Viêm sẽ đi sai đường, bởi vì tâm địa của đồ đệ này vẫn là rất tốt, biết phân biệt đúng sai. Hơn nữa, tâm võ đạo của hắn ta rất kiên định. Có người sư phụ như hắn ta dạy dỗ, dù thế nào cũng sẽ không vì giá trị vũ lực ngoại giới yếu kém mà lạc lối. Huống chi, trong thế giới này giá trị của vũ lực không nhất định thấp như ở Tề Quốc. Hỏa Tông Lan chính là một ví dụ. Vâng, sư phụ, đồ đệ sẽ khắc cốt ghi tâm. Hứa Viêm nói một cách kính cẩn. Ừ, dù không thể giết chóc thành tính, nhưng cũng không được mềm yếu, khi cần giết thì giết, trong lòng phải biết phân biệt thiện ác, không ức hiếp kẻ yếu đuối, chỉ cần trong lòng có chuẩn mực là được. Lý Huyền nói một cách chậm rãi và sâu sắc. Không thể để cho đồ đệ của mình phát triển tính cách kiêu ngạo, tạo ra sát khí. Tất nhiên, cũng không thể để đồ đệ quá nhân từ mà không quyết đoán, lưỡng lự giữa không giết hay giết. Người đáng chết tự nhiên phải giết, không thể do dự, đồ đệ hiểu rõ. Hứa Viêm nói, cúi người xuống. Ừm, tu luyện tốt lắm, phấn đấu sớm ngày đạt tới tiểu thành cảnh giới khí huyết, khi đó vi sư sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện cảnh giới tiếp theo. Lý Huyền nói, gật đầu hài lòng. Hứa Viêm lập tức trở nên hứng thú. Sư phụ, ngài yên tâm, đồ đệ sẽ cố gắng trong nửa tháng, đột phá đến tiểu thành cảnh giới khí huyết. Tốt, sau nửa tháng, vi sư sẽ truyền cho ngươi công pháp cảnh giới tiên thiên. Lý Huyền rất hài lòng trong lòng sau khi cho đồ đệ uống một ống máu gà. Sau nửa tháng, hắn ta có thể truyền công pháp cảnh giới tiên thiên cho Hứa Viêm, để Hứa Viêm bắt đầu hiểu và khám phá công pháp cảnh giới tiên thiên. Trong nửa tháng tiếp theo, Hứa Viêm tập trung toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện khổ cực, thậm chí cả Khinh Hồng Thân Pháp và Hàng Long Chưởng, hắn cũng tạm thời ngừng lại để tập trung tu luyện. Công phu không phụ người có tâm. Sau nửa tháng, Hứa Viêm đã tu luyện khí huyết ngút trời đến 30 trượng, đạt đến giai đoạn tiểu thành của cảnh giới khí huyết. Và vào ngày này, Lý Huyền ngồi trên ghế, nhìn bầu trời âm u, có vẻ như sắp tuyết rơi. Cũng nên rời đi. Lý Huyền thở dài, cảm thán rằng đã đến lúc phải rời khỏi ngôi làng hoang vắng này. Kể từ khi hắn ta đến thế giới này, hắn ta chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng nhỏ, không biết gì về tình hình thế giới bên ngoài. Hắn ta chỉ biết mình đang ở trong Đông Hà quận của Tề Quốc. Nhưng vào lúc này, ánh kim quang xuất hiện. Đồ đệ của ngươi đã tiểu thành trong cảnh giới khí huyết, ngươi trực tiếp đã viên mãn khí huyết, thực lực tăng gấp trăm lần so với người cùng cảnh. Viên mãn cảnh giới khí huyết, Lý Huyền chỉ cảm nhận được khí huyết của mình trong chốc lát tăng vọt. Nghĩ vậy, khí huyết của hắn ta bỗng nhiên tăng vọt 300 trượng xông thẳng lên bầu trời, đồ đệ ngốc này cũng có thể, chỉ trong nửa tháng, tu luyện đến tiểu thành cảnh giới khí huyết, đến lúc cũng là thời điểm truyền cho hắn công pháp tiên thiên. Nếu trước khi đột phá tiên thiên cảnh, hắn đã lĩnh hội công pháp tiên thiên, không biết ta có thể trực tiếp đạt đến tiên thiên cảnh không? Lý Huyền suy nghĩ về điều này. Việc kim thủ chỉ đáp ứng dựa trên thành tựu tu luyện của đồ đệ. Nếu không tu luyện đến cảnh giới nhưng vẫn tìm hiểu công pháp, liệu có thể nhận được phản hồi tương tự không? Bây giờ truyền công pháp tu luyện tiên thiên cảnh cho Hứa Viêm, ngược lại có thể là cơ hội để kiểm chứng điều này. Sư phụ, đồ đệ đã đột phá. Hứa Viêm trở về với niềm hứng khởi, cúi người và nói. Ừm. Lý Huyền gật đầu, vẫn ngồi trên ghế, nâng mắt nhẹ nhàng và nói, ta sẽ truyền cho ngươi công pháp cảnh giới tiên thiên, ngươi hãy tìm hiểu, nhưng đừng mơ mộng xa vời, không được nóng vội, tu luyện phải đi từng bước một. Phải đặt chân xuống đất, vững chắc căn cơ, nếu không nền móng không vững, mù quáng theo đuổi đột phá, cuối cùng sẽ tự hủy đường võ đạo của mình. Để tránh cho đồ đệ, sau khi nhận được công pháp cảnh giới tiên thiên, chậm trễ tu luyện cảnh giới khí huyết, trở nên mơ mộng và không viên mãn tu luyện cảnh giới khí huyết, lại mưu toan đột phá tiên thiên thì sẽ gặp vấn đề. Vì vậy, Lý Huyền dạy bảo Hứa Viêm một cách nghiêm túc và chân thành. Vâng, sư phụ, đồ đệ sẽ chắc chắn đặt chân xuống đất trước, tinh tế rèn luyện căn cơ khí huyết cảnh. Hứa Viêm tập trung ý chí, cung kính đáp. Ừ, vi sư tin rằng trong lòng ngươi có chừng mực. Lý Huyền gật đầu một cái, đứng dậy, một tay chắp sau lưng, đầu hơi ngẩng lên, nhìn về phía chân trời xa xăm. Không hiểu sao, Lý Huyền cảm thấy đặc biệt đối với thái độ này, có một cảm giác nghiêm túc của một người thầy, phong độ của bậc cao nhân. Tiên thiên cảnh, nằm trên khí huyết cảnh, tiên thiên là gì? Là biến chân thành thuế, gột rửa sạch phàm thai, đó chính là tiên thiên. Khi bước vào tiên thiên, từ một khía cạnh nào đó, đã thoát khỏi phàm tục. Lý Huyền trình bày từng điểm một về tiên thiên cảnh mà anh đã biên soạn trước đó. Hứa Viêm lắng nghe một cách nghiêm túc, lòng đầy hứng thú. Mới bước vào tiên thiên, đã theo một nghĩa nào đó thoát tục, không còn là phàm nhân nữa. Nhưng đây, chỉ mới là cảnh giới thứ hai trong võ đạo mà thôi. Không thể tưởng tượng được, cảnh giới phía sau còn mạnh mẽ đến nhường nào. Để đột phá tiên thiên cảnh, cần khí huyết viên mãn, quán thông thiên địa, hai cầu, kết nối thiên địa, dẫn linh khí thiên địa vào thân thể, mở rộng đan điền, khí hải, ngưng tụ khí huyết thành chân khí tiên thiên. Khi khí huyết xung quanh hóa thành chân khí tiên thiên, thì bước vào tiên thiên cảnh. Tu luyện tiên thiên cảnh, nhưng là thu nạp linh khí thiên địa, ngưng tụ thành chân khí tiên thiên. Lý Huyền giảng giải từng phần công pháp tu luyện tiên thiên cảnh cho Hứa Viêm nghe. Thiên địa hai cầu, đan điền, khí hải nằm ở đâu, và các loại khác. Lý Huyền một hơi giảng giải hoàn tất công pháp tu luyện tiên thiên cảnh mà hắn đã biên soạn tốt. Đồ nhi, ngươi có thể đã nhớ kỹ chưa? Công pháp tu luyện tiên thiên cảnh này, thực sự là lần đầu tiên hắn dành nhiều tâm tư để biên soạn, lý luận, hệ thống hóa các loại, so với các cảnh luyện bì, luyện cốt, luyện tạng của cơ sở cảnh còn hoàn chỉnh hơn nhiều. Đặc biệt là chỉ ra vị trí của thiên địa cầu, đan điền, khí hải. Với công pháp tu luyện chi tiết như vậy, lẽ ra Hứa Viêm sẽ càng dễ dàng hiểu ra và tu luyện thành công. Sư phụ, đồ đệ đã nhớ kỹ. Hứa Viêm cung kính đáp. Công pháp tu luyện của tiên thiên, khi ngươi tu luyện ngoài kia, phải tìm hiểu kỹ càng, quyết không được chậm trễ trong việc tu luyện khí huyết cảnh, cũng không được mơ mộng xa vời. Phải đặt chân xuống đất trước. Lý Huyền một lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh. Sư phụ, đồ đệ hiểu rõ, trước khi khí huyết viên mãn, đồ đệ tuyệt đối không sẽ tu luyện công pháp tiên thiên, không nếm thử đột phá. Hứa Viêm nói một cách trịnh trọng. Ừ. Lý Huyền gật đầu, sau đó nói, bốn câu này mô tả tiên thiên cảnh, ngươi cũng nên nhớ kỹ. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm hơi rung động tinh thần, lộ vẻ hưng phấn. Thiên địa cầu thông thuế biến trần, phun ra nuốt vào linh khí trở lại tiên thiên, chân khí vô cùng mênh mông vô tận, ngự khí bay lên trời không. Lý Huyền từng chữ, từng câu nói rõ. Thiên địa cầu thông thuế biến trần. Ngự khí bay lên trời không. Hứa Viêm tự lẩm bẩm nhắc lại một lần, hắn cảm thấy trong lòng mình như đã bắt đầu hiểu ra được điều gì đó. Cảm giác chỉ như là tiên thiên không xa khỏi mình cho lắm, Lý Huyền nhìn đồ đệ một cái, nói, lúc nhàn rỗi hãy tiếp tục lĩnh ngộ, đợi đến khi khí huyết viên mãn, ngươi có thể đột phá tiến vào tiên thiên. Công pháp tu luyện của tiên thiên cảnh giới đã được truyền cho đồ đệ, khi nào có thể hiểu được thì không ai biết. Tuy nhiên, hắn tin tưởng với ngộ tính của Hứa Viêm, cùng với khả năng não bổ siêu phàm và niềm tin vững chắc vào công pháp võ đạo mà mình đã truyền dạy. Chắc chắn hắn ta có thể lĩnh hội được. Lý Huyền nghĩ trong lòng, chắc có lẽ nên thu một đồ đệ nữa để thử. Đồ đệ phải có ngộ tính tốt, não động linh hoạt, như vậy mới có thể thấu hiểu và nắm bắt được công pháp một cách sâu sắc. Công pháp tu luyện của khí huyết cảnh võ đạo đã hoàn chỉnh, liệu rằng nếu truyền cho một đồ đệ mới, cũng có thể nhận được phản hồi tốt đấy chứ nhỉ, đồ đệ mới chắc có thể tu luyện thành công hay không đây, nhưng Lý Huyền cảm thấy một trực giác rằng, nếu nhận một đồ đệ mới, họ phải tu luyện theo công pháp mới mà hắn biên soạn, mới có thể nhận được phản hồi tốt hơn. Hắn tin tưởng rằng trực giác này không sai. Vì thế, nếu nhận thêm một đồ đệ, hắn cần phải biên soạn một bộ công pháp khác. Cảnh giới có thể không đổi, nhưng công pháp nhất định phải khác biệt, với kinh nghiệm có được, lần sau sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng tìm đồ đệ thì không dễ. Người bình thường, chắc chắn không phù hợp, ngộ tính không tốt, khả năng não bổ không mạnh. Chắc chắn không thể tu luyện thành công. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm đang mải mê với công quyết tiên thiên cảnh, hắn biết rõ trong lòng mình, nếu không phải đồ đệ này ngốc nghếch, có ngộ tính xuất sắc, khả năng não bổ siêu phàm, và niềm tin chắc chắn vào công pháp võ đạo mà mình truyền dạy, thì cũng không thể tu luyện thành công. Lý Huyền nghĩ về việc kích hoạt khả năng bàn tay vàng của mình. Do đó, yêu cầu về năng lực thiên phú của đồ đệ không thể thấp. Tề quốc lớn như vậy, chắc chắn có thể tìm được một đồ đệ thứ hai thích hợp. Lý Huyền đầy trông đợi. Nếu không tìm thấy ở Tề quốc, có thể đi tìm ở Ngô quốc. Có thể tìm kiếm một hoặc hai người thích hợp, nếu không thu làm đồ đệ, thu làm tay sai cũng được. Truyền đạt cho họ công pháp tu luyện của khí huyết cảnh, xem kết quả sẽ như thế nào. Những tay sai không thích hợp, làm sao có thể ký danh làm đồ đệ được, ta là một cao nhân ẩn thế, làm sao có thể tùy tiện thu nhận đồ đệ được, vậy nên, cứ làm tay sai thì hơn. Trong lòng Lý Huyền hiện lên một chút suy nghĩ. Võ đạo công pháp đã tu luyện được, mới truyền cho người khác, có thể tu luyện thành công hay không, hiện giờ vẫn chưa rõ ràng. Ngay cả khi có thể tu luyện thành công, đối với tư chất cũng phải có những yêu cầu nhất định. Những người tu luyện sau này, việc nhận được phản hồi cũng không cao. Đây là trực giác xuất hiện trong lòng Lý Huyền, và hắn tin tưởng trực giác này liên quan đến bàn tay vàng của mình. Vì vậy, để nhận được phản hồi lớn hơn, vẫn nên chú trọng vào việc thu nhận đồ đệ và biên soạn công pháp mới. Vậy nên, đã đến lúc nên lên đường. Lý Huyền nhìn đồ đệ đang cúi đầu suy nghĩ về công pháp tu luyện của tiên thiên cảnh, nói, đồ nhi, thu dọn hành lý, chúng ta nên lên đường. Sư phụ, chuyện gì thế? Hứa Viêm ngạc nhiên. Vi sư, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Lý Huyền nói một cách lạnh nhạt. Sư phụ, ngài không ẩn cư nữa sao? Hứa Viêm với vẻ mặt ngạc nhiên. Khi đã nhận đồ đệ, cũng nên nhập thế. Hơn nữa, ẩn cư đâu phải nhất thiết là ở một nơi cố định đâu, đại ẩn ẩn giấu mình trong chốn thành thị. Lý Huyền nói một cách sâu sắc và khó hiểu. Đại ẩn ẩn giấu mình trong chốn thành thị. Hứa Viêm lẩm bẩm một mình, tinh thần bất chợt rung động, sư phụ quả không phải là cao nhân ẩn thế thông thường, ở đâu không thể ẩn cư, đối với một chân chính cao nhân, mọi nơi đều có thể là chốn ẩn cư. Ngay cả nơi ồn ào náo nhiệt của chợ búa, cũng có thể là nơi ẩn cư. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm mà hưng phấn gật đầu, bắt đầu thu thập hành lý để chuẩn bị đi. Hành lý thì không nhiều. Trừ mấy món quần áo ra, thực chất là những lễ bái sư mà thôi. Vuốt vuốt một kiện ngọc như ý trên tay, Lý Huyền giờ càng ngày càng thích thú với viên ngọc như ý này. Từ giữa rừng núi, một chiếc xe ván gỗ cũ nát được một con ngựa kéo ra. Ngồi trên xe, Lý Huyền vuốt ngọc như ý, nhìn thâm sơn và rừng rậm từ từ xa rời hậu phương mà thổn thức cảm thán, cuối cùng cũng là ra khỏi đại sơn, từ lúc xuyên qua cho tới nay. Bây giờ, sắc trời đã muộn. Hứa Viêm dắt ngựa, nhẹ nhàng đi lại, chân chạm đất mà im lặng. Kinh hồng thân pháp của hắn tiến bộ không ít. Sư phụ, Vân Sơn huyện thành phía trước, chúng ta có đặt chân tại Vân Sơn huyện thành hay là đi thẳng đến Đông Hà quận thành luôn? Hứa Viêm hỏi mở miệng. Tạm thời hãy dừng lại ở một chút thời gian tại Vân Sơn huyện đi. Lý Huyền mở miệng nói sau một chút trầm ngâm. Muốn xem trong Vân Sơn huyện có đồ đệ thích hợp để tuyển không? Vân Sơn huyện chỉ là một huyện thành nhỏ, có nhân khẩu vài vạn, vào buổi tối hôm ấy, bách tính trong huyện thành đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa lái vào. Hai người trẻ tuổi, một người dắt ngựa, một người ngồi trên xe ngựa. Người trẻ tuổi trên xe ngựa, mặc đồ phổ thông nhưng vuốt vuốt một kiện ngọc như ý trên tay, toàn thân không lấm tấm bụi, nhìn vào liền biết có giá trị không nhỏ. Một tên ăn mày ngồi xổm bên đường, nhìn chăm chú vào người trên xe ngựa lâu lắm, mặt lộ vẻ hưng phấn, gửi ánh mắt có ý nghĩa qua cho một nam tử trung niên bày sạp bên cạnh. Nam tử bán hàng yên lặng gật đầu, thu quầy hàng mà đi, tiến vào một hẻm nhỏ mất hút tung tích. Toàn bộ màn này đều rơi vào mắt Lý Huyền. Nhưng hắn không hề động đậy. Không để tiền tài lộ ra ngoài là để tránh cho những kẻ yếu thèm muốn. Ở Tề Quốc, vũ lực được coi trọng quá thấp, căn bản không ai có thể uy hiếp được nhân vật như hắn. Dù có người tu luyện cường đại cũng không để ý đến những thứ ngọc như ý trong tay hắn. Sư phụ, nhà ta ở trong huyện thành này, còn có một cửa hàng nữa, chúng ta bây giờ đến viện tử đã mua sắm của nhà ta nhé. Hứa Viêm nói mở miệng. Đồ nhi, chính ngươi sắp đặt là được. Lý Huyền không mấy quan tâm. Những việc vặt này, đương nhiên giao hết cho đồ đệ tự an bài. Ở khu vực trung tâm huyện thành, trước một tòa viện tử nhỏ, Hứa Viêm tiến lên và gõ cửa. Chỉ trong chốc lát, một hạ nhân mở cửa ra. Thiếu gia đó à? Mời thiếu gia vào. Hạ nhân nhận ra Hứa Viêm, ngay lập tức nở nụ cười trên mặt. Cho ta dọn dẹp sạch sẽ đi, các ngươi tìm chỗ ở khác. Hứa Viêm mở miệng phân phó trực tiếp. Là, thiếu gia, mời vào. Hạ nhân sắc mặt nịnh nọt, nói xong liền muốn tiếp nhận dây ngựa, nhưng Hứa Viêm không để ý đến hắn, dắt ngựa tiến vào viện. Sư phụ, chỗ ở trong huyện thành này nhỏ và đơn giản. Không có vấn đề gì cả. Hạ nhân kia nhìn người ngồi trên xe ngựa là Lý Huyền, không khỏi sững sờ. Sư phụ, con trai ngốc của gia đình giàu nhất lại bị người ta lừa. Lý Huyền đứng trong đình viện, lần đầu tiên đến nơi này, một địa phương thịnh vượng, trong lòng không khỏi cảm khái, đã xuyên qua cho đến nay, hôm nay mới thực sự bước vào thế giới này. Bóng đêm buông xuống. Trên đường phố của huyện thành, người qua lại bắt đầu thưa thớt, trở nên yên tĩnh. Và lúc này, bên trong Vân Sơn huyện nha, huyện lệnh, huyện úy, cùng chủ nhà bạc đang tụ tập, ngay cả kẻ ăn xin và người bán hàng rong cũng ở đó. Người ngồi ở chủ vị không phải huyện lệnh, mà là một lão nhân mặc áo vải gai thô. Đã điều tra rõ ràng, người giàu có vào thành, chính là con ngốc của Hứa Quân Hà, cùng với sư phụ của hắn. Kẻ ăn xin đó nói với vẻ mặt kỳ quặc. Hứa Viêm. Người trẻ tuổi kia là sư phụ của hắn ư. Điều này không thể nào. Huyện lệnh biểu hiện sự ngạc nhiên trên mặt. Người con ngốc của Hứa Quân Hà trước đây đã đi tìm kiếm người ẩn thế cao nhân, không phải là lão đầu, người ở địa vị cao ấy sao? Người trẻ kia không lớn hơn hắn mấy tuổi. Hắn không hiểu người trẻ tuổi kia đã dùng cách nào, lại có thể lừa được Hứa Viêm bái sư. Lão nhân bận áo gai ngồi ở chủ vị mở miệng và nói, Hứa Quân Hà dại dột, có nhiều tài phú nhưng không biết thương xót chúng sinh, không những từ chối gia nhập Thiên Mẫu giáo của chúng ta, mà còn đem những người của giáo chúng ta bắt giữ giao cho quan phủ. Con của hắn ở đây, thật sự là cơ hội cho giáo của chúng ta sử dụng. Chờ đến khi sử dụng đại nghĩa của giáo chúng ta để cảm hóa sư phụ của hắn, khiến hắn thành tâm gia nhập giáo của chúng ta. Huyện lệnh gật đầu và nói, lời hộ pháp nói rất đúng. Lão nhân bận áo gai đứng dậy và nói, mọi người đều đang chăm chú vào Đông Hà quận, lần này phải đảm bảo kế hoạch không được sơ suất. Hứa Quân Hà có thể gặp rắc rối, nếu hắn chịu thua, chúng ta có thể giúp hắn một tay. Hộ pháp cứ yên tâm, với Khấu quân sư chủ trì tại Đông Hà quận, chắc chắn có thể chinh phục được Đông Hà quận thành công, một kẻ ăn mày đầy vẻ kính ngưỡng nói. Áo gai lão nhân gật đầu, tin tưởng vào Khấu quân sư, người mà Thiên Mẫu đã chỉ định làm cố vấn, có hắn ta ở đó, chắc chắn không có gì là không thể. Hãy theo ta đến để thuyết phục Hứa Viêm tên tiểu tử này và nhận hắn vào giáo của chúng ta, lão nhân ra lệnh. Vâng, một vài người cùng huyện lệnh ngay lập tức theo áo gai lão nhân ra khỏi huyện nha. Trong khi Hứa Viêm đang tu luyện trong viện, Lý Huyền ngồi trên ghế, cầm một quyển sách lên để đọc. Quyển sách này là hắn đã mua được, một thoại bản được lưu hành của Tề Quốc. Hắn ta rất ngạc nhiên rằng đồ đệ ngốc nghếch này của mình, Hứa Viêm, tại sao lại tin chắc rằng thế giới này có võ đạo cực kỳ mạnh mẽ chỉ sau khi đọc thoại bản, và hắn ta đã đi khắp nơi tìm cao nhân để xin làm đệ tử. Thiên Mẫu từ bi, phổ tế thương sinh, bái Thiên Mẫu, thoát bể khổ, kiếp sau sẽ giàu sang phú quý. Tiếng niệm từ xa vọng đến trong bầu không khí yên tĩnh, theo khẩu hiệu được niệm lên, tiếng linh đan và bước chân rộn rã từ cuối phố tiến lại. Thiên Mẫu phù hộ. Thiên Mẫu phù hộ. Bỗng nhiên, hàng xóm bên trái và bên phải và cả con đường đều mở cửa ra để cầu nguyện. Tiếng đinh kim loại rơi xuống đất liên tục vang lên. Lý Huyền có thể xác định, nghe vào tai, đó là âm thanh của đồng tiền vẫy trên đất. Thiên Mẫu đi tuần, độ hóa kẻ có tội, cứu giúp người lương thiện, thiên hạ này không có ác. Âm thanh và tiếng chuông càng lúc càng gần, nghe cũng thanh thúy, Lý Huyền với vẻ mặt cổ quái, mục tiêu của người đó là hướng tới mình sao, không, không phải, hẳn là đang hướng về phía Hứa Viêm. Và vào lúc này, Hứa Viêm đã ngừng việc tu luyện, vẻ mặt bộc lộ sự khó chịu. Đồ nhi, có chuyện gì vậy? Lý Huyền hỏi mở lời. Sư phụ, đó là thần côn của Thiên Mẫu giáo. Hứa Viêm đáp lại một cách tức giận. Thiên Mẫu giáo sao? Lý Huyền sững sờ, trong lòng nghĩ đó có phải là giáo phái tà đạo trong Tề Quốc không? Phải, sư phụ, Thiên Mẫu giáo bị triều đình xem là yêu ma của tà đạo, giáo phái nổi loạn, luôn bị vây quét nhưng không bao giờ bị diệt hẳn. Không chỉ có ở Tề Quốc, ở Ngô Quốc cũng luôn bị truy quét. Thiên Mẫu giáo đã nhiều lần nổi dậy nhưng chưa bao giờ thành công. Cuộc nổi dậy cuối cùng là 20 năm trước, sau khi bị đánh tan, họ đã yếu thế, hầu như không còn công khai truyền bá giáo lý nữa. Thiên Mẫu giáo là một giáo phái cổ xưa, có từ thời tiền triều, kể từ khi Tề Quốc thành lập quốc gia đến nay, đã không ít hơn 10 lần nổi loạn. Họ bị triều đình Tề Quốc xem là mối nguy hiểm, một cái gai trong mắt, nhưng sau nhiều lần truy quét, vẫn không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, sau một thời gian lại nổi dậy trở lại. Ở Ngô quốc cũng vậy. Thiên mẫu giáo mọi người thờ phụng cái gọi là Thiên mẫu, tin rằng phụng thờ Thiên mẫu có thể giúp thoát khỏi khổ đau và kiếp sau sẽ được hưởng giàu sang phú quý. Nhưng mỗi khi Thiên mẫu giáo gây rối, luôn có một nhóm giáo chúng không sợ chết xuất hiện, hô hào linh hồn trở về với Thiên mẫu, ôm ấp hy vọng thoát khỏi khổ đau trần thế, và kiếp sau sẽ giàu sang phú quý. Họ hung hãn và không sợ chết, đã không ít lần gây ra tổn thất lớn cho quân đội quốc gia. Còn những tín đồ của Thiên mẫu giáo, từ trước đến nay luôn có không ít, mặc dù triều đình cấm đoán nghiêm ngặt nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn, đặc biệt là khi xảy ra nạn đói, tai họa, bách tính càng cường điệu thờ phụng Thiên mẫu giáo. Những kẻ thuộc về Thiên mẫu giáo thích cướp của cải từ người khác, sau đó từ thiện một ít cho bách tính cùng khổ, để nhận được sự thờ phụng từ họ. Thậm chí họ từng cướp sạch tài sản của quan phủ, mở kho phát thóc. Tuy nhiên, Thiên mẫu giáo đã yên ắng trong gần 20 năm, ít nhất từ khi ta sinh ra đến giờ, không nghe nói ở đâu có Thiên mẫu giáo công khai diễu hành, truyền bá giáo lý rộng rãi. Hứa Viêm nói một cách có chút nghi hoặc. Lý Huyền ngạc nhiên, Thiên mẫu giáo có vẻ giống Bạch Liên giáo mấy phần, mà lại nếu bị Tề quốc cấm đoán, thì nó thuộc về đối tượng cần được tiêu diệt. Tại sao ở Vân Sơn huyện lại có thể công khai diễu hành và tuyên truyền giáo lý? Có lẽ Vân Sơn huyện đã bị Thiên mẫu giáo âm thầm nắm giữ. Trong huyện thành, bách tính hoặc là tín đồ hoặc là thành viên trong giáo phái. Có thể Vân Sơn huyện đã bị Thiên mẫu giáo nắm giữ, Lý Huyền nói một cách cười cười. Sắc mặt Hứa Viêm biến đổi, đột nhiên hắn ta nhớ đến điều gì đó và nói, chẳng lẽ cửa hàng của nhà ta ở Vân Sơn cũng đã bị Thiên mẫu giáo nắm giữ? Đã trở thành giáo chúng của Thiên mẫu giáo sao? Sư phụ, hình như bọn họ đang hướng tới đây. Hứa Viêm nói, nghe thấy tiếng bước chân dần tiến gần, chắc chắn là hướng về phía chúng ta. Không lẽ lại là như vậy, ban đêm trộm đồ của tiệm chúng ta rồi lại gây rối làm phiền việc tu luyện của ta, đệ tử này sẽ đi đuổi bọn họ đi. Hứa Viêm tức giận nói. Không cần vội, để họ đến đây, coi như là giải trí một chút cũng được. Lý Huyền cười to nói. Hắn mới từ khu vực núi heo hút đi ra, cảm thấy thích thú với những chuyện của thế giới bên ngoài. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm nghe vậy thì cung kính đáp. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, tâm trạng của sư phụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.